Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 842. Hỗn độn 23 sự tình. Trở về trang sách, Bạch Cẩm vừa cẩn thận nghĩ một hồi. Dạng này hay là không an toàn? Muốn làm càng triệt để hơn một điểm. Tỉ như cho Khuê Cương ấn lên một cái ham muốn hưởng thụ. Bị tam giới phồn hoa ăn mòn bất tỉnh ma hình tượng. Dạng này mới là vạn vật vừa mất. Nhưng là làm như thế nào giúp hắn kiến tạo hình tượng đâu? Tích tích tích, tương đương lại là một trận tiếng chuông vang lên. Tiểu Kim, mở ra video. Bệ hạ có chỉ. Mở ra video, tương đương, một tên thái giám lanh lảnh thanh âm vang lên. Bệ hạ có chỉ. Mở ra video, tương đương, bệ hạ có chỉ. Mở ra video, tương đương, bệ hạ có chỉ. Mở ra video, tương đương, thanh âm tầng tầng lớp lớp thúc đẩy. Càng ngày càng xa, giống như cửa cung truyền lại. Bạch Cẩm một trán hắc tuyến. Tiểu Kim đây là đóng vai nghiện. Diễn xong quý phi diễn thái giám. Một chương màu vàng sáng thánh chỉ tại kim quang bên trong hiển hiện. Thánh chỉ chậm rãi triển khai. Nương theo lấy long ngâm phượng minh. Hình thành một cái màn ảnh. Đầy trời tuyết lớn bên trong. Hồ nước chi thủy bốc lên lấy nhiệt khí. Một cái thuyền con ở trong đó dập dờn. Thái thượng thánh nhân ngồi tại một chiếc thuyền con trước đó. Mặc trên người thoa nón lá. Trong tay cầm một cây cây gậy trúc thả câu. Người cùng cảnh dung hợp. Giống như một bức tranh. Bạch Cẩm lập tức thở dài cung kính nói ra. Bái kiến đại sư bá. Thái thượng thánh nhân cười ha hả nói ra. Đứng lên đi. Vừa mới ai đang tìm ngươi? Vì sao video không có connect được? Bạch Cẩm đứng dậy vừa cười vừa nói. Đại sư bá, vừa mới là ma tổ La Hầu tìm ta. Hỏi ta ma tộc xâm lấn hồng hoang tiến hành thế nào? Thái thượng thánh nhân mỉm cười gật đầu nói. Ngươi tính toán, thái thượng lão quân đã cùng ta nói qua. Lui một bước trời cao biển rộng. Bỏ qua thiên đình, cũng liền phá giải định số. Hết thảy liền đều sống. Ngươi làm rất tốt, đệ tử không dám giành công. Sư bá đã từng cùng ta nói qua. Thiên đạo không quen, lớn ở thiện nhân, đệ tử ngay tại đại sư bá tọa hạ nghe giảng, tự nhiên minh bạch tiên đạo đắt sinh đạo lý, từ không dám thả ma tộc hạ giới hoắc loạn chúng sinh. Đây là làm huyền môn đệ tử bản phận, lúc này mới mưu lợi để chúng thần nhường ra thiên đình. Trấn giữ cửu trọng thiên, đem ma tổ khốn tại thiên giới. Sau 33 ngày, số trời nghịch chuyển. Tự nhiên cũng chính là có thể phản công ma giới. Bạch Cẩm ở phía dưới cung kính nói. Thái thượng thánh nhân khẽ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Ngươi so đa bảo mạnh hơn. Đa bảo lựa chọn chuyển thế mà đi. Tuy nhiên cũng là một cái phá giải lượng kiếp chi pháp. Xác thực chỉ có thể bảo toàn tự thân. Để tam giới vô tận chúng sinh vì đó thụ cướp. Lựa chọn của ngươi là nhường một bước. Lại không được đầy đủ lui. Mất thiên giới bảo tồn nhân gian. Chỉ là như vậy vừa đến. Sau 33 ngày. Ngươi liền muốn nhận La Hầu hỏi khó. Bạch Cẩm chính khí lăng nhiên nói ra. Sư bá. Bỏ một mình ta. Đổi lấy tam giới chúng sinh vô ưu. Đệ tử cho dù chết cũng không tiếc. Chớ có xem thường sinh tử. Không chỉ như thế. Bạch Cẩm. Lượng kiếp qua đi. Nếu không có phương pháp thoát thân. Sư bá ta bảo đảm ngươi chu toàn. Bạch Cẩm xoay người thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ đại sư bá. Thái thượng thánh nhân tiếp tục hỏi, Bạch Cẩm, phía sau ngươi có tính toán gì? Đối với đại sư bá tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm. Bạch Cẩm nói thẳng, đệ tử dự định kéo một cái tấm mộc, đem Khuê Cương tạo thành một cái ham muốn hưởng thụ ma vương. Đem nhất thống tam giới bất lợi nguyên nhân, tất cả đều đẩy lên Khuê Cương trên thân. Còn mời sư bá, ngài giúp ta tham tường một phen. Thái thượng thánh nhân hơi thêm suy tư. Liền cười ha hả nói ra. Bạch Cẩm, chuyện này chưa có hỏi ta. Đi tìm Hạo Thiên đi. Thiết kế Khuê Cương, hắn hẳn là rất am hiểu. Đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Ta cái này đi tìm Hạo Thiên sư thúc. Đại sư bá, ngài tìm ta còn có chuyện gì sao? Không có cái gì đại sự. Chỉ là để ngươi gần nhất chớ có tiến đến Vũ Dư Thiên Hòa Thanh hơi trời. Bạch Cẩm không hiểu hỏi, vì cái gì? Thái thượng thánh nhân bất đắc dĩ nói ra, nghe nói ngươi bái La Hầu làm nghĩa phụ, ngươi người sư phụ kia lại nổi điên, ngươi cái kia nhị sư bá cũng rất tức giận, đường đường hai cái thánh nhân ở trong hỗn độn huyên náo túi bụi. Đánh nhiều lần, quả thực liền giống như hài tử. Bạch Cẩm không hiểu nói ra, sư phụ ta sinh khí, sư bá ta cũng không cao hưng, bọn họ tại sao lại đánh lên? Thái thượng lão quân bất đắc dĩ nói ra, bởi vì sinh khí lý do không giống. Nơi nào không giống, sư phụ ngươi sinh khí chính là, ngươi vậy mà bái ma tổ làm nghĩa phụ, xâm phạm hắn làm sư phụ quyền uy. Ngươi sư bá sinh khí chính là, ngươi vậy mà bái ma tổ làm nghĩa phụ, mà không có bái hắn, cảm giác nhận khinh thị, ma tổ không hề lộ diện, chính bọn hắn ngược lại là đánh trước đứng lên. Dù sao ngươi trước đừng đi, ta khuyên hắn lần nữa nhóm. Tê tương đương, Bạch Cẩm co rúm người lại cổ, vội vàng nói, đa tạ đại sư bá. Đại sư bá, ngài có thể nhất định muốn cho ta nhiều lời nói tốt. Ta cũng không có cách nào a. Khi đó ta vẫn là thân ở ma giới, thực tế là thân bất do kỷ. Nếu là không bái cái này nghĩa phụ, ta liền ra không được. Thái thượng thánh nhân mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Chuyên tâm làm chuyện của mình ngươi. Chuyện còn lại ngươi không cần quản nhiều. Video cúp máy. Đại Xích Thiên bên trong. Thái thượng thánh nhân ngồi ở mũi thuyền. Nhẹ nhàng lấy nhấc cần câu. Ông tương đương dây câu nháy mắt bị kéo thẳng. Cây gậy trúc cũng bị kéo đến hơi hơi uốn lượn. Thái thượng thánh nhân cười ha hả nói ra. Ban đêm có cá luộc phiến ăn. Chặt tiêu đầu cá cũng rất tốt. Cá lớn trong nước ra sức dãy giụa, nỗ lực hướng phía nơi xa bơi đi. Lão gia không tốt tương đương, một trận nóng nảy tiếng kêu truyền đến. Thái thượng thánh nhân ngẩng đầu nhìn lại, một tiểu đạo đồng chính điều khiển tường vân nhanh chóng chạy tới. Bên cạnh chạy tới còn bên cạnh sốt ruột kêu lên. Không tốt, không tốt tương đương, thái thượng thánh nhân mỉm cười nói. Làm sao? Lão gia, việc lớn không tốt. Bạch Hạc nói cho ta, nhị lão gia cùng tam lão gia muốn đánh tới. Thái thượng thánh nhân thủ hạ khẽ run rẩy, dây câu buông lỏng, đáy nước cá nhất thời thoát câu mà đi. Thái thượng thánh nhân nhất thời cảm giác được một cỗ cuồng bạo khí thế, từ hỗn độn bên trong hướng phía Đại Xích Thiên nhanh chóng tới gần. Thở dài nói ra, muốn mạng a, ăn bữa cơm đều ăn không ngon. Chấm chấm, trong tam giới. Cúp máy video về sau, Bạch Cẩm cũng có chút bất an, mở ra người liên hệ liệt biểu, tìm tới một cái ảm đạm ảnh chân dung, phát một tin tức đi qua. Đạo hữu, sư phụ cùng nhị sư bá muốn đánh ta làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp, tích tích tích tương đương một tin tức truyền đến. Ngọc Lâu lão đạo, bởi vì cái gì? Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, sư gia về ta lời nói. Lão nhân này vậy mà tại tuyến ẩn thân, lập tức trở về tin tức đi qua, nghe nói là bởi vì ta bái ma tổ làm nghĩa phụ. A tương đương kia là hẳn là, ngoặc kép, e, đạo hữu, ta khi đó là tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Nhanh cho ta ra cái chủ ý a. Chủ ý của ta chính là, bọn họ đánh lấy, ngươi sát bên, còn có thể đánh chết ngươi hay sao? Nhẫn một chút liền đi qua. Bạch Cẩm tiếp tục phát một tin tức đi qua. Ta như nói là thầy ta ra để ta bái nghĩa phụ. Có thể lừa qua sư phụ ta sao? Ngươi liền không sợ chịu ngươi sư gia đánh. Ta và ngươi nói a, thầy ta ra đặc biệt thương ta. Từ nhỏ đến lớn đều không có đánh qua ta. Ngay cả mắng đều không có mắng qua ta. Có gan ngươi liền thử một chút đi. Tuy nhiên nếu là ngươi có thể đem ma kiếp tổn thất hạ thấp ít nhất, ngược lại là có thể kéo một chút ngươi sư gia lớn ra. Đoán chừng khi đó ngươi sư gia cũng sẽ không so đo. Hắc hắc tương đương yên tâm đi. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Đóng lại tam giới thương thành. Bạch Cẩm tự tin cười một tiếng. Tự nói ra. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Phân tắc nắm gắt gao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.